Nông Kiều có phúc, chương 157 thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần A Phúc duỗi tay ôm Vương Thị nhẹ nói. Nương, nương không nên nói như vậy, nương không cần xin lỗi A Phúc, nương càng không có ném A Phúc mặt. A Phúc còn muốn cảm ơn nương ở dưới tình cảnh gian nan như vậy, bảo vệ A Phúc, sinh hạ A Phúc, nuôi A Phúc lớn thành người, vì A Phúc cầu y chữa bệnh. Nương, cảm ơn người. Còn có cha ông ấy chưa từng ghét bỏ A Phúc còn cho A Phúc một cái nhà ấm áp. Tiểu A Phúc đã chết đi, tiếng lòng nàng khẳng định giống bản thân. Nói đến phần sau, Trần A Phúc cũng khóc lên. Hai mẹ con liền ôm nhau cúi đầu khóc một trận, Vương Thị nghĩ tới điều gì, nâng mặt Vương nước mắt lên, nói. A Phúc, lời con nói, con đều biết cái gì? Trần A Phúc lại nói. Nương, mặc kệ con lớn lên giống ai, cũng mặc kệ về sau có ai nói con là thân khuê nữ của ai, những cái này con đều không thèm để ý, con chỉ biết là, người là nương tốt nhất trên đời, cha con là cha tốt nhất trên đời, còn có A Lộc đại bảo, năm người chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Vương Thị lại càng khóc dữ tợn, nữ nhi mặc dù không nói rõ, nhưng nàng đã biết cha ruột của mình là ai. Cũng đúng, nữ nhi thông minh như thế, trong thôn lời đồn lại nhiều như vậy, có thể đoán không được sao? Vương Thị cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, khóc ròng nói. A Phúc nương, nương lúc trước tuổi còn nhỏ, hắn khi đó đối nương rất tốt, lại đặc biệt ỷ lại nương, liền. Kìm lòng không được, mấy chữ này, vô luận như thế nào cũng nói không nên lời với khuê nữ chưa thành thân, bà khóc càng lợi hại hơn. Trần A Phúc khuyên nhủ, nương, con biết rõ, rất nhiều chuyện, đều là nước chảy thành sông, người là khống chế không được. Trần A Phúc an ủi Vương Thị một trận, mặc dù Vương Thị cảm thấy khuê nữ nói thẳng thắn đến vậy có chút xấu hổ muốn chết nhưng khổ sở qua đi thì tâm tình vẫn tốt hơn chút. Có khuê nữ nhu thuận hiểu chuyện như thế, hết thảy đều đáng giá. Tiếng khóc Vương Thị nhỏ đi, lại hỏi, bọn họ sợ con làm việc ở đường viên như thế, không đạt tới mục đích sẽ không làm ra thủ đoạn gì khác. Triệu Lý Chính rất xấu xa cái, nữ nhân kia, đặc biệt lợi hại, Trần A Phúc an ủi. Nương không sợ, Triệu Lý cho dù xấu xa cỡ nào, cũng không quản được Hưởng La thôn chúng ta. Nữ nhân kia lợi hại hơn nữa, dựa vào cũng là nhi tử bà ta. Cái người kia, dù là đại quan, cũng xuất thân bần hàn, hắn là không thể trêu vào Sở đại nhân xuất thân thế gia. Nếu không, bọn họ cũng không sẽ sợ hãi con làm việc ở đường viên như vậy, bọn họ nhất định là sợ chủ từ đường viên biết rõ chuyện thất đức bọn họ làm trong quá khứ. Chúng ta hiện tại cách đường viên lại gần, bên ngoài bọn họ không làm gì được chúng ta. Chỉ là nương phải nhớ kỹ, không cần độc thân đi địa phương xa, không có chuyện gì thì ở nhà, không cần tùy ý mở cửa. Còn có đệ đệ, về sau hắn đi học tan học đều để Giả Sơn đi đưa. Cách chương.